Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 544, vòng bộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặc cho ai nấy đều thấy được. Hoàng gia tìm được cái này núi dựa, bất quá là một chuyện tiếu lâm thôi. Âm sát tông lai lịch, tất cả mọi người đều rõ ràng. Là cổ võ vòng người người kêu đánh đối tượng. Hoàng gia sở dĩ mạo hiểm, còn không phải là xem ở mình có thể là đối phương cung cấp một ít tiện lợi. Sau đó hai bên đôi bên cùng có lợi cục diện. Bây giờ nhìn lại, căn bản không giống như hắn tưởng tượng như vậy. Âm sát tông, căn bản không có bất kỳ muốn đem hoàng gia thả đập vào trong mắt ý nghĩa. Mấy phen sau khi xác nhận, Hoàng Bân lúc này mới từ bỏ ý định, đối với âm sát tông vậy không trước đây nhiệt tình. Có thể ngày hôm nay, đây coi như là tình huống gì? Chẳng lẽ âm diệp liền lấy mình làm mồi, dẫn dụ đối phương móc mồi? Hoàng Bân một bộ tức giận hình dáng, còn có thể làm những gì? Căn bản không kịp có được hay không? Hết thảy đều là mình thì có tự lấy. Rất nhanh. Ở trong phòng khắp nơi đi lang thang bóng đen cuối cùng là thoáng ngừng nghỉ mấy phần. Sau đó âm thứ mở miệng. Lực lượng, ta lực lượng đã không kịp đợi muốn tìm được tuyên tiết khẩu. Một bên âm diệp vừa nghe, sắc mặt ngay tức thì vui mừng. Lại có thể trực tiếp hai tay kết ấn, bắt đầu đem âm sát hút vào bên trong cơ thể. Cổ quái là, âm sát căn bản không có bất kỳ chống cự gì. Mặc cho âm diệp hấp thu, là kẻ ngu cũng thấy rõ ràng, hắn đây là chuẩn bị dung hợp âm sát, lấy được âm sát lực. Hoàng Bân sắc mặt ảm đạm, hốt hoảng trốn vào một nơi xó xỉnh, đến khi âm diệp biến hóa, chỉ hy vọng âm diệp đến lúc đó không muốn đổi được đặc biệt phệ giết. Chí ít, mình không muốn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ánh sáng đen dần dần lan tràn toàn bộ gian phòng. Hắn chỉ cảm thấy được một trận chèn ép. Này, cuối cùng là tìm được ngươi. Lại còn dám cùng ta chơi âm. Đột nhiên bây giờ, một cái xa lạ thanh âm vang lên. Sau đó một đạo ánh sáng bạc thoáng hiện. Một bóng người vô căn cứ xuất hiện. Người đến, chính là Trương Hoa. Âm sát. Ngươi không nghĩ tới ta lại có thể sẽ truy đuổi tới nơi này chứ? Ngươi lấy là, tìm được một cái tốt một chút thể xác, là có thể và ta đại chiến một tràng. Chớ có nói đùa, Trương Hoa phiết liễu phiết âm diệp, sau đó diễu cợt nói đến, dứt lời, tín ngưỡng lực bây giờ văng tứ tán. Đầu tiên hình thành một cái trận pháp, bọc lại gian phòng, tiếp theo. Âm sát tuyệt đối không chạy khỏi. Lần trước, còn có Hoàng Trung Thiên thể xác thành tựu ngăn cản. Bây giờ không có thể xác. Ta xem ngươi cái gì đó cùng ta đấu. Tóm lại, bây giờ Trương Hoa lòng tự tin nổ tung. Đối phó không có một người thân thể âm sát. Còn không phải là dễ dàng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp âm diệp mạnh mẽ. Âm diệp nhưng mà âm sát tông điểm chính đào tạo mấy cái âm sát đồ đựng một trong. Cho nên tiếp nhận âm sát lực trình độ vượt qua xa Hoàng Trung Thiên. Liền mới vừa rồi Trương Hoa vậy lập tức. Không sai biệt lắm dung hợp sấp xỉ là 50% chừng. Là âm sát toàn bộ thực lực. Trên căn bản vượt xa Hoàng Trung Thiên. Cho nên... âm sát đặc biệt mù quáng tự đại lựa chọn bên và Trương Hoa chiến đấu. Một bên dung hợp thể xác. Cứ như vậy, nói không chừng còn có thể giết ngược. Trương Hoa tất nhiên đã nhìn ra hắn ý đồ. Khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến. Âm sát, không nghĩ tới ngươi lại còn tặc tâm không chết. Muốn gieo họa nhân gian. Dứt lời, thiên thần hư ảnh đã lặng lẽ hiện lên. Nhiều thần thánh hơi thở thả ra ngoài, chuẩn bị chèn ép âm diệp. Nhưng mà, Trương Hoa đánh giá thấp âm sát tông nội tình, lấy âm sát tông người đầu óc, còn biết không nghĩ tới âm sát nhất là sợ hãi đồ. Chẳng lẽ cứ mặc cho do âm sát sợ đi xuống? Không thể nào, nếu âm sát sợ, tại sao thể xác có thể không sợ? để cho thể xác hoàn mỹ chứa thần thánh hơi thở. Cứ như vậy một khi hoàn mỹ kết hợp sau đó, âm sát cũng không cần sợ thần thánh hơi thở. Đây mới là âm sát tông sống sót lâu như vậy căn bản duyên cớ. Thành tựu âm sát tông trưởng môn, hắn liền là như vậy một tình huống. Thân xác không sợ thần thánh, âm sát phụ thể sau đó, tất nhiên không sợ. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, mình ngược lại thật đúng là coi thường ngươi sao? Âm sát, không nghĩ tới ngươi lần này tìm được thể xác, coi như không tệ, lên tiếng một bên Lời Bình, vừa bắt đầu ngưng tụ kim quang, nhiều tín ngưỡng lực ở Trương Hoa trong tay ngưng tụ, lần này, có thể là đặc biệt thuần túy tín ngưỡng lực, không có xen lẫn bất kỳ thiên kiếp lôi đình lực, đây mới là Trương Hoa cường đại nhất một loại thủ đoạn. Đi qua nhiều mặt dung hợp, hình thành thiên thần hư ảnh lại có thể đối với tín ngưỡng lực sử dụng muốn gì được nấy nhất. Đây mới là Trương Hoa khó khăn nhất tưởng tượng. Khó khăn ngưng tụ sau đó, trực tiếp ném về phía Âm Diệp. Đáng tiếc vào giờ phút này, hắn đã hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp âm sát, tự thân âm sát lực căn bản không sợ bất kỳ thần thánh. Chính là tín ngưỡng lực, coi như không được cái gì. Âm sát lực dĩ nhiên có thể ngăn cản, chỉ bất quá tiêu hao hơi nhiều. Âm Diệp mỉm cười, sau đó mở miệng giải thích nói đến, khặc khặc, Trương Hoa, vào giờ phút này ngươi đã đánh không thắng ta. Bây giờ âm sát, có thể nói đặc biệt được liều lĩnh, nếu không phải bởi vì là Âm Diệp bản thân tu vi không theo kịp. Hắn thậm chí có thể phản ngược Trương Hoa, đây cũng không phải là thổi một chút. Thậm chí có thể, âm sát vẫn có thể trực tiếp đem Trương Hoa hồn phách chân linh bước ra bên ngoài cơ thể. Mình chiếm núi làm vua. Tóm lại, cái ý nghĩ này mặc dù không thiết thực, nhưng là suy nghĩ một chút vậy vẫn đủ tốt. Âm sát hừ lạnh một tiếng, sau đó nhiều âm sát lực hộ thể, tạo thành tầng một màu đen bảo vệ quang mô. Vung hai tay lên. Một cái màu mực trường kiếm trực tiếp ngưng hình, nhìn qua rất là tinh xảo. Trương Hoa, để mạng lại, nếu Trương Hoa không muốn thả người, âm sát chỉ có đánh một trận. Huống chi mới vừa dung hợp thân thể mới, âm sát cũng muốn thử một lần, mình mới vừa lấy được thể xác có dùng được hay không. Đây mới là trọng yếu nhất. Trương Hoa lâm nguy không sợ, quân tuyệt ngay tức thì xuất hiện. Sau lưng thiên thần hư ảnh trong tay cũng nhiều một cái trường kiếm màu vàng. Trương Hoa quơ múa, sau lưng mang theo mảng lớn kim quang, giống như từ mang thánh quang người đàn ông. Giờ khắc này, mình cũng là thiên thần. Trương Hoa mơ hồ sinh ra loại cảm giác này, dẫn đầu hướng Trương Hoa bay đi, chuẩn bị trực tiếp một chiêu giết chết Âm Diệp. Đáng tiếc là mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì là, loại này tương đối thực lực cường đại, chẳng qua là đối với mình mà nói, đối với người khác mà nói, có thể nhỏ nhặt không đáng kể. Nói thí dụ như Âm Diệp, vào giờ phút này Trương Hoa căn bản không đủ để uy hiếp được hắn. Trương Hoa, ngươi vẫn là tiết kiệm sức lực đi. Bây giờ ngươi, căn bản không có thể chiến thắng ta. Phách lối giọng, cộng thêm không ai bì nổi liều lĩnh. Tóm lại bây giờ Âm Diệp căn bản để cho người cảm thấy thiếu đánh. Trương Hoa trong lòng tức giận, nhưng là lại không thể ra sức. Ai kêu thực lực mình chưa đủ mạnh, đánh không thắng à, như thế nào, ra liền là thích xem ngươi cái này bức muốn đánh nhưng không đánh tới ta dáng vẻ. Âm Diệp nhìn gặp Trương Hoa bộ dáng tức giận, không khỏi tiếp tục tăng thêm một cây đuốc sau đó mở miệng nói đến. Tóm lại, thần sắc nhìn qua rất là thiếu đánh. Trương Hoa là ở không nhịn được. Thiên thần hư ảnh hộ thể. Trực tiếp ngưng tụ ở Trương Hoa trên mình. Sau đó giống như hoa bào thêm thân. Thành là không ai bị nổi chiến thần. Xông về đối diện Âm Diệp. Mấy cái né người. Hoàn mỹ tránh thoát quân tuyệt kiếm. Âm Diệp cười hơn nữa xương cuồng. Nhưng mà... hồn nhiên không biết mình đã rơi vào Trương Hoa toàn bộ.